Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ, chương 29, vẫn còn ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi con xuống N sư nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã nghĩ đến việc bố trị tụ linh trận, chuẩn bị trước để giúp cho con tu luyện sau này, ý chỉ là, có lẽ ta đã hơi quá sức nên sau khi tụ linh trận được thi triển, linh khí trong phòng bắt đầu hóa thành chất lỏng, ta đành phải cải tạo nó thành suối nước nóng. Nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của đệ tử, Trần Đạo Huyền xấu hổ giải thích. Hắn cũng không ngờ dáng tụ linh trận mà hắn tùy tiện bố trí lại có hiệu quả kinh khủng đến như vậy. Rõ ràng đây chỉ là trận pháp cơ bản nhất trong hệ thống, chỉ cần dùng một điểm đã có thể sử dụng. Nhưng mà, có thể đạt đến hiệu quả như vậy chứng tỏ trong phạm vi Thiên Đạo Cung, hắn chính là người bất khả chiến bại. Vậy, có phải đây chỉ là một trận pháp cơ bản mà sư phụ ngẫu nhiên bố trí phải không? Khóe môi Lãnh Yên Nhiên khế nhếch lên. Cho dù cô biết được sư tôn mình vô cùng cường đại, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác khiếp sợ không thôi. Suy cho cùng, những thứ này hoàn toàn vượt xa nhận thức về thế gian của cô. Không cần quan tâm đến những chuyện đó, tuy rằng phòng tu luyện còn chưa xây xong, nhưng suối nước nóng này cũng rất có ích đối với việc tu luyện. Đúng rồi, còn trước mắt cứ từ từ, vi sư sẽ cho con thêm một số vật liệu nữa. Trần Đạo Huyền sờ sờ mũi, có chút ngượng. Ngùng vì bản thân vẫn chưa làm xong phòng tu luyện, nhưng chỉ cần tốc độ tu luyện được tăng lên, ai nói suối nước nóng không thể coi là phòng tu luyện cơ chứ? Tùy ỉm vẫy tay vài cái, một nắm lá trà ngộ đạo đã xuất hiện trong tay Trần Đạo Huyền. Không đợi Lãnh Yên Nhiên suy nghĩ cẩn thận vì sao sư tôn lại lấy lá trà ra, đang định nhận lấy những lấy trà giúp sư tôn pha trà thì cô đột nhiên sững sờ. Trơ mắt nhìn thấy những lá trà chân quý có thể giúp con người tiến vào trạng thái ngộ đạo bị sư tôn tiện tay ném vào dòng suối nước nóng. Lãnh Yên Nhiên bỗng cảm thấy trái tim mình run rẩy không thôi. Không biết vì sao, nhưng đau lòng quá đi. Bản thân cô cũng tiếc của nên chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ trước khi tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nó thậm chí còn giúp tăng một cấp trọng thiên cảnh. Nhưng sao sư tôn lại có thể vứt nó vào trong suối nước nóng một cách tùy tiện như vậy? Chẳng lẽ ông ấy muốn uống trà được pha từ những dòng linh khí này? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Trà ngộ đạo được ngâm trong một ao linh khí lớn như vậy, đủ để thưởng thức chậm rãi trong mấy tháng. Đúng rồi, con có đem theo bình tẩy tủy đan lúc trước vi sư đưa cho con không? Trần Đạo Huyền tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện vừa rồi, chỉ thản nhiên hỏi Lãnh Yên Nhiên. Tẩy tủy đan sư tôn cho còn chân quý hơn nhiều so với chỉ tiên đan, đệ tử vẫn luôn giữ bên mình. Lãnh Yên Nhiên vội vàng trả lời câu hỏi của sư tôn. Ừ, ném một viên vào trong ao đi. Trần Đạo Huyền thờ ơ nói, tẩy tủy đan trực tiếp nuốt vào cũng được, nhưng nếu dung nhập vào bên trong linh dịch này thì khi tắm khả năng hấp thụ sẽ càng cao hơn. Hả, ném tẩy tủy đan xuống ao? Lãnh Yên Nhiên nghe những lời này có chút choáng váng. Cô đã từng nếm qua một viên tẩy tủy đan nên hiểu rõ nó chân quý ra sao. Chỉ cần viên tẩy tủy đan đó kết hợp với việc tu luyện hỗn độn thiên ma quyết do sư phụ truyền cho, đã có thể giúp cô đột phá từ ngự không cảnh tứ trọng thiên đến thông huyền cảnh một cách dễ dàng chỉ trong một ngày. Thậm chí còn nó còn tẩy rửa những tạp chất dơ bẩn, giúp tư chất cùng kinh mạch cả người cô tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói nó chân quý không kém gì so với trà ngộ đạo đâu. Tuy nhiên, sư tôn đã nói như vậy, Lãnh Yên Nhiên đương nhiên sẽ không làm trái ý của sư phụ tôn. Chỉ nghĩ đến nơi cô cất viên tẩy tủy đan này, mặt Lãnh Yên Nhiên vì xấu hổ mà đỏ bừng. Dưới ánh nhìn chăm chú lẫn kinh ngạc của Trần Đạo Huyền, cô đưa tay vào trong vạt áo trước ngực, lấy ra bình ngọc chứa tẩy tủy đan. Cúi đầu không dám đối diện với sư phụ, hai tay cầm lấy viên đan giao cho sư tôn. T, vẫn còn ấm, cách chương.